Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng pha cay nha các cô. Chấm, cay mắt chấm rồi. Cố Nguyên Bạch đang muốn rời mắt đi, đột nhiên lại nhìn thấy vết sẹo trên eo Thiết Viễn. Đó là một vết đao chém cực kỳ đáng sợ, cho dù là hiện tại nhìn vẫn có thể tưởng tượng được lúc đó bị thương nặng cỡ nào, gần như có thể bỏ mạng. Vết sẹo này là sao vậy? Cố Nguyên Bạch nhíu mày, muốn biết tình huống thế nào mới có thể khiến vai chính công trong chuyện bị thương chí mạng như vậy. Trời sinh đã có, Tiết Viễn nhíu mày, thần là một người thô kịch không so được với thánh thượng. Cố Nguyên Bạch mi tim đập động, chậm nói chính là ngươi trên eo thương. Tiết Sa sắc mặt lập tức lạnh lên, hắn trầm mặc đem quần đề thượng liền phải xoay người đi theo bọn thị vệ nhặt củi lửa. Cố Nguyên Bạch lạnh lùng nói. Cho chấm trở về, Tiết Xa bước chân một đốn, ngừng trong chốc lát mới xoay người một lần nữa đối mặt Cố Nguyên Bạch. Hắn đỉnh mày đè nặng, trong mắt âm u, màu đen nặng nề sương mù che khuất trong mắt thần sắc, nhưng ai đều có thể nhìn ra được tới, hắn lúc này tâm tình phi thường chi không tốt. Như là một chút liền tạc thùng xăng, còn ở đè nặng ly Cố Nguyên Bạch xa một chút, sợ bị thương thánh thượng. Nguyên bản sắp từ trong cổ họng miệng vỡ mà ra răn dậy bị Cố Nguyên Bạch đè ép đi xuống, hắn hừ lạnh một tiếng, nói. Không phải vì chậm chữa thương sao? Tiết Xa trong mắt thần sắc mấy biến, cuối cùng tiến lên đi vào thấp giọng nói. Thánh thượng chỗ nào bị thương? Lúc trước còn cầu Cố Nguyên Bạch làm hắn xem một cái, kết quả nhắc tới đến hắn trên eo thương, này chó điên hiện tại cũng chưa vừa mới cúi người mềm cầu. Cố Nguyên Bạch không vui nói. Bên trái cẳng chân gian, Tiết Xa cúi đầu quỳ một gối ở trên mặt đất, đem Cố Nguyên Bạch chân trái nâng lên, kính trang chân lỏa thu vô cùng, hắn còn muốn nhất buông ra, sau đó đem ống quần hướng lên trên đi cuốn. Cố Nguyên Bạch hôm nay ăn mặc là đỏ thẫm y, nếu là bị thương đổ máu xong xuôi thật khó lấy từ bên ngoài nhìn ra tới. Cố Nguyên Bạch chỉ là cảm thấy này chỗ có chút đau, chờ Tiết Xa đem chân trái cẳng chân lộ ra tới khi, hắn đôi mắt vừa thấy, nguyên lai thật đúng là bị vẽ ra một cái khẩu tử. Hẳn là bị cành lá hoặc là lập tức phối sức trong lúc lơ đãng sở hoa thương, Tiết thấy xa tới rồi miệng vết thương, sắc mặt trầm xuống, thủ hạ càng thêm mềm nhẹ. Hắn từ trong lòng ngực móc ra lần trước không dùng xong dược bình, rửa sạch xong miệng vết thương lúc sau, liền cấp Cố Nguyên Bạch thượng dược. Nghiêm túc vô cùng, lau dược tay không có một tia run rẩy, hắn sợ Cố Nguyên Bạch đau đến sẽ rút về đi chân, còn đằng ra một bàn tay chặt chẽ nắm lấy Cố Nguyên Bạch cổ chân. Lòng bàn tay như lửa nóng giống nhau. Cố Nguyên Bạch nhàn nhạt nhìn thoáng qua miệng vết thương. Tiết Chín Dao chậm hỏi ngươi vừa mới xoay người đi cái gì? Tiết Sa lại nói, Thánh Thượng, Trương Đại Nhân bọn họ đã trở lại. Cố Nguyên Bạch ngẩng đầu vừa thấy, chỉ một cái chớp mắt công phu, Tiết Sa đã lui xuống, tự mình thượng thủ chuẩn bị đi bậc lửa những cái đó đã mắc mưa thủy ướt mộc. Sau một lúc lâu thị vệ trưởng cầm ướt khăn đã đi tới ôn thanh giải thích nói. Thánh thượng, Tiết đại nhân nói này đó ướt mộc một khi bị bậc lửa, liền sẽ có thuốc phiện khí e sợ cho sặc ngài, vẫn là dùng ướt khăn che lại miệng mũi cho thỏa đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên Bạch tiếp nhận ướt khăn, nhìn thoáng qua Tiết Xa bối cảnh, thị vệ trưởng theo hắn ánh mắt nhìn lại. Mặc dù là không thích Tiết Xa, nhưng trung thành đáng tin cậy thị vệ trưởng vẫn là nói. Tiết đại nhân hiểu rất nhiều, Cố Nguyên Bạch đem khăn che lại miệng mũi cuối cùng nói. Ngươi muốn nhiều cùng hắn học điểm thư tốt, Trương Tự sắc mặt uốn éo, thiếu chút nữa tưởng nói Tiết thị vệ trên người còn có thư tốt sao. Nhưng bởi vì nói lời này chính là thánh thượng, hắn liền chỉ cho rằng chính mình là bởi vì thành kiến mà xem nhẹ Tiết Xa trên người ưu điểm, vì thế gật đầu, nói. Thần sẽ nghe thánh thượng lời nói, Cố Nguyên Bạch nhẹ nhàng gật đầu, chờ đống lửa bốc cháy lên tới sau, huyệt động trong vòng xương khói cũng chậm rãi tan đi. Cố Nguyên Bạch ngồi ở đống lửa bên, ánh lửa ánh hắn gương mặt. Này sẽ Tiết Xa dị thường trầm mặc liền ở một bên hết sức chuyên chú mà khải cháy đôi. Cố Nguyên Bạch đảo, Tiết thị vệ chậm muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Tiết Xa dư quang liếc quá hắn, ấm quang ở tiểu hoàng đế trên người nhảy lên, sắc mặt bị hỏa nướng đến hơi hơi đỏ lên, nộn đến cùng đậu hủ dường như. Hắn không tự giác mà mềm ngữ khí. Thánh thượng muốn hỏi cái gì? Cố Nguyên Bạch đảo, hỏi ngươi trong quân quân nhu, hỏi ngươi trong quân binh mã cùng mới cũ binh còn có những cái đó bị thương lão binh. Mấy vấn đề này Cố Nguyên Bạch tự nhiên hiểu biết, nhưng từ một cái khác góc độ xem mấy vấn đề này khi, không chuẩn sẽ có không giống nhau thu hoạch. Tiết Xa đối mấy thứ này kia chính là quen thuộc thực, hắn há mồm liền tới, nói được điều là nói. Này đó còn hành, này đó khịt mũi coi thường, có một ít ý tưởng thế nhưng cùng Cố Nguyên Bạch ý tưởng trùng hợp tới rồi cùng nhau. Cố Nguyên Bạch mi đầu một trọn, cười ngâm ngâm mà nhìn hắn nói, chờ hắn nói xong trong quân phân phối cùng tân lão binh cọ sát lúc sau, Cố Nguyên Bạch lặp lại một lần chính mình muốn nhất biết đến vấn đề. Những cái đó bị thương lão binh đâu? Tiết Xa cười như không cười nói, thánh thượng bọn họ liền thảm, bị thương nhẹ không cần phải lãng phí dược chính mình chịu đựng đi. Bị thương trọng không cần phải lãng phí dược chính mình chờ chết. Gãy chân, không có tay, bởi vì không thể thượng chiến trường, lấy không được đại đao trường thương, cho nên liền căn bản không có chữa thương tất yếu. Tiết Xa trong mắt lạnh nhạt còn không quên nghiêng đầu hướng tới chung quanh nghe hắn nói lời nói bọn thị vệ lộ ra răng nanh thấm người cười. Thật là cái tỉnh dược liệu hào thủ đoạn, có phải thế không? Bọn thị vệ biểu tình phức tạp đều đã nhìn ra Tiết Xa nói chính là phản phúng nói. Nhưng cảnh tượng như vậy, mặc dù là nói được lại nhiều cũng không có tự mình đi xem một cái lực đánh vào tới cường. Chỉ là Tiết họ hàng xa thân trải qua quá chiến trường, cho nên nói lên loại này lời nói khi trời sinh có chứa ba phần làm người tin phục khí chàng. Cố Nguyên Bạch lại hỏi, ngươi eo sườn thương là như thế nào tới? Tiết Xa chậm rãi nhìn về phía hắn, câu môi, thánh thượng thật sự muốn biết, vẻ mặt của hắn không đúng, như là sắp bạo khởi đại hình dã thú. Cố Nguyên điểm trắng gật đầu. Tiết Xa đột nhiên bạo khởi giống như ác lang giống nhau thật mạnh đem Cố Nguyên Bạch đẩy ngã trên mặt đất. Hắn đôi tay chống ở Cố Nguyên Bạch đầu sườn, hai mắt phiếm hồng, cả người ở Cố Nguyên Bạch trên người chặn lại một mảnh hắc ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thượng biết dê hai chân sao? Thánh thượng, bọn thị vệ bỗng chốc đứng dậy, rút ra bội đao nhắm ngay Tiết Xa, đưa bọn họ hai người vây quanh ở trung gian. Tiết Xa, buông ra thánh thượng. Chó điên thật sự phát điên, bộ dáng đáng sợ, nhưng rõ ràng là như vậy trọng một chút, nhưng Cố Nguyên Bạch thế nhưng không cảm thấy có bao nhiêu đau. Tiết Xa khả năng liền chính mình đều không có chú ý tới, hắn đem Cố Nguyên Bạch phóng ngã xuống đất khi động tác đều không tự giác phóng nhẹ rất nhiều. Cố Nguyên Bạch, cái gì là dê hai chân, ở trên chiến trường, đánh giặc thua một phương sẽ bị đoạt lấy một thanh. Tiết Xa nhếch môi âm u nói. Không có đồ ăn thời điểm, bọn họ đem các nữ nhân coi như xúc sinh, coi như đồ ăn, coi như quân kỹ quân lương tùy thân mang theo. Xưng hô này vì dê hai chân, những cái đó du mục dân tộc còn đem này đó các nữ nhân chia làm 3-7 loại, đồ ăn cũng có bất đồng nấu nướng phương thức thánh thượng, lớn lên xinh đẹp sẽ bị đặt ở lu chung, dùng tiểu hỏa chậm rãi nấu chín, này cũng chính là bọn họ đối đãi xinh đẹp nữ tử ưu đãi. Một, Tiết Xa trên cổ gân xanh bởi vì phẫn nộ mà banh khởi, hắn đè nặng. Chúng ta này đàn canh giữ ở biên quan, muốn giết này đó du mục. Nhưng con mẹ nó mặc kệ cùng triều đình nói vài lần, triều đình đều không đồng ý chúng ta khai chiến. Xua đuổi bọn họ có thể xua đuổi vài lần, không giết tuyệt bọn họ còn không biết lợi hại. Muốn quân lương không có, muốn lương thực triều đình không cho, vũ khí đều con mẹ nó độn. Bổ binh, từ đâu ra binh? Tiết Xa cười lạnh, lão từ ngày đó thấy đám kia du mục người lại tới, liền trước tiên canh giữ ở bá tánh trong nhà. Bọn họ sợ hãi a thấy chúng ta mỗi ngày đóng tại biên quan chính là không khai chiến, bọn họ cho rằng chúng ta là cùng du mục người một đám. Chúng ta vừa xuất hiện ở bọn họ trước cửa, bọn họ liền cho rằng chúng ta muốn đem nhà bọn họ đàn bà cướp đi ăn, đầy đầu đầu bạc bà lão cầm dao phay liền vọt ra, bị thủ hạ binh theo bản năng cấp sơ lên đại đao cắt. Này liền chứng thực chúng ta này đàn quan binh là não loại sự thật. Tiết Xa cúi đầu cực nóng hơi thở phun ở Cố Nguyên Bạch trên mặt. Bọn họ bạo động bá tánh không phải bọn họ chết chính là bọn họ giết chết chúng ta. Quân đội áp xuống bạo động, không muốn giết bọn họ, nhưng bọn hắn lại liều mạng giết chúng ta. Lão tử này thương, liền một cái thí đại điểm tiện hài cầm đao thọc lại đây. Trong động trầm mặc chỉ có thể nghe thấy Tiết Xa thô nặng tiếng hít thở. Nhưng cũng ít nhiều bọn họ bạo động, Tiết Xa đột nhiên liệt ra một cái cười. Đoạt này đàn người chết lương thực chúng ta mới có thể tiếp theo sống đi xuống. Thị vệ chung có người nghe vậy bạo nộ nói, các ngươi như thế nào có thể, Tiết Xa quay đầu hung ác mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, người nói chuyện không khỏi nhắm lại miệng. Thánh thượng hỏi thần nhiều như vậy vấn đề, thần cũng muốn hỏi thánh thượng một sự kiện. Tiết Xa cúi đầu nhìn Cố Nguyên Bạch nhìn thẳng cùng hắn hoàn toàn không giống nhau kiều nộn tiểu hoàng đế, vươn một bàn tay đi nâng lên tiểu hoàng đế cầm tay muốn khống chế lực khí cho nên căng chặt bắt đầu phát run. Thánh thượng, ngươi lúc ấy đang làm cái gì đâu? Thánh thượng hơi hơi nhăn lại mày, nói, Tiết Xa chậm chịu không nổi đau, Tiết Xa đôi tay mãnh đến run lên một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cứng đờ mà nhìn Cố Nguyên Bạch giống như là bị trọng đại đánh sâu vào giống nhau, điên khí hoàn toàn tan thành mây khói. Hắn chậm rãi từ tiểu hoàng đế trên người đi xuống, sau đó kéo Cố Nguyên Bạch nói giọng khan khan. Chỗ nào đau, điên rồi, Tiết Xa đều cảm thấy chính mình điên rồi. Cố Nguyên Bạch liền nói, chịu không nổi đau, này bốn chữ, trong nháy mắt liền đánh tan Tiết Xa trong lòng vừa mới dâng lên oán khí. Thượng một khắc hồi ức thống khổ liền như vậy đột nhiên im bặt, đối người thống trị thù hận cùng những cái đó hận không thể ăn này huyết nhục oán khí lại lần nữa bình tĩnh đi xuống. Bởi vì những việc này dâng lên tân lửa giận cùng tàn nhẫn cũng như là bị nước lạnh đột nhiên tưới diệt. Cố Nguyên Bạch ngồi dậy thân, hắn phát thượng lây dính trên mặt đất bụi đất trên cằm dấu tay rõ ràng có thể thấy được. Tiết Xa nhìn cái này bị hắn làm ra tới dấu tay, trong mắt âm sát ngược lại hướng chuẩn chính mình. Tiết Chín Giao, ngươi không biết hắn thể nhược sao? Tiết Xa giơ tay cho chính mình một cái tát. Lại tưởng tượng ngươi xong đời Tiết Xa, vừa mới như vậy trọng hận ý cùng oán khí, ngươi liền như vậy truy cứu không nổi nữa. Cố Nguyên Bạch hoãn, kỳ thật không có nhiều ít đau, Tiết Xa không tự giác bảo vệ hắn. Hắn nói như vậy, chỉ là xem Tiết Xa muốn nổi điên, cho nên nhắc nhở hắn. Chỉ là không nghĩ tới những lời này hiệu quả lại là như vậy hảo. Hảo đã có chút, ra ngoài Cố Nguyên Bạch đoán trước, Cố Nguyên Bạch thở ra một hơi, sau đó nghiêng người đi, y cũng nâng cằm Tiết Viễn giống như Tiết Viễn vừa làm với y vậy, xoay gương mặt của hắn lại để hắn nhìn thẳng vào mình. Ánh lửa bập bùng, người xung quanh không dám nói một câu, bên trong tiếng hít thở của đối phương so với mình còn muốn bỏng người hơn. Nếu trẫm cầm quyền sẽ không xảy ra chuyện như ngươi nói nữa một lần nào nữa. Cố Nguyên Bạch nhẹ nhàng bâng quơ, Tiết thị vệ, ngươi tin trẫm sao? Tiết Viễn ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên Bạch còn chưa kịp đáp lời đã nghe thấy một thanh âm kỳ lạ. Thanh âm kia thình thịch nhảy loạn hình như là từ trong lồng ngực truyền ra. Cách chương.